người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 836, trưởng khống hết thảy năng lực. Nhìn vẻ mặt không hiểu Isiki, Iwichi cười cười, nói cho hắn biết cũng không có gì. Ngược lại không được bao lâu, Isiki mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Cũng chỉ cho phép ngươi có đặc thù đồng thuật, chẳng lẽ liền không cho phép ta cũng có đặc thù đồng thuật à? Iwichi cười, đem đồ vật tùy ý thu nhỏ. Ngươi đồng thuật rất đặc biệt, nhưng người đặc biệt lại không chỉ là ngươi à? Isiki, đặc thù đồng thuật. Isiki hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Iwichi nhẫn thuật bên trong mang theo một đạo tự nhiên chi hỏa. Đây là hắn đồng thuật à? Nhưng chưa từng nghe qua loại này quỷ dị đồng thuật, có thể trưởng khống tự nhiên năng lượng, trực tiếp biến hóa ra tự nhiên chi hỏa. Loại năng lực này đơn giản trời sinh khắc chế Otsutsuki nhất tộc. Otsutsuki nhất tộc chỗ cường đại, kỳ thật rất lớn trình độ liền dựa vào hấp thu chakra năng lực. Có năng lực như thế, Otsutsuki nhất tộc đối mặt trên thế giới cái khác sinh vật lúc, tiên thiên liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, vẫn là những sinh vật khác cũng tốt, bọn hắn cường đại đều dựa vào chakra. Mà Otsutsuki nhất tộc có thể hấp thu chakra, mặc kệ những sinh vật này có cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng chạy không thoát bị Otsutsuki nhất tộc khắc chế vận mệnh. Dựa vào năng lực này, Otsutsuki nhất tộc cơ hồ không đâu địch nổi. Mà bây giờ, Iwichi lại có thể tại mình chakra bên trong dung nhập một tia tự nhiên chi lực, trực tiếp thả ra không cách nào hấp thu công kích. Điểm này gắt gao khắc chế Otsutsuki nhất tộc hấp thu năng lực. Nếu như không thể hấp thu nhẫn thuật, Otsutsuki nhất tộc lực lượng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Isiki cũng không ngoại lệ. Hắn có được cường đại thể thuật, cùng Tsukunabi Konano, Daikokuten hai cái đồng thuật. Tsukunabi Konano có thể đem tùy ý không phải sinh mạng thể thu nhỏ, mà Daikokuten có thể đem bị thu nhỏ để vào dị không gian bên trong vũ khí, tùy thời triệu hoán đi ra. Hai cái này năng lực kết hợp để Isiki chiến đấu trở nên cực kỳ khủng bố. Dùng nhẫn thuật đối phó Isiki vô dụng, hắn có thể nhẹ nhàng hấp thu. Mà dùng thể thuật đối phó Isiki, muốn đối mặt Isiki cái kia kinh khủng thể thuật, tăng thêm hai cái năng lực phối hợp, Isiki sức chiến đấu sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có nhiều như vậy đồng thuật? Lúc trước thuấn gian di động, còn có cái bóng kỳ quái, tăng thêm hiện tại đồng thuật, ngươi làm sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy đồng thuật? Nói xong, Isiki bừng tỉnh, ngài ở giữa ý thức được cái gì? Không gian di động cùng cái bóng kỳ quái, hai cái này đồng thuật mặc dù rất không tệ, nhưng lại không giống như là Iwichi mình đồng thuật. Bởi vì tại Isiki xem ra, Iwichi am hiểu là nhẫn thuật. Trong nháy mắt đó thả ra vô cùng to lớn chakra lượng năng lực. Loại này đặc biệt thiên phú dưới, Iwichi thức tỉnh đồng thuật không phải là cùng nhẫn thuật không liên hệ chút nào đồng thuật. Nói cách khác, cái kia hai cái cổ quái đồng thuật, mặc dù không biết Iwichi là như thế nào nắm giữ, nhưng rất có thể không là chính hắn đồng thuật, liền như là ba uy thần đồng dạng. Cái này nguyên bản thuộc về Kinshiki năng lực, hiện tại Iwichi lại có thể sử dụng, chỉ là bởi vì hắn thôn phệ Momoshiki hóa thành chakra trái cây mà thôi, cho nên mới kế thừa năng lực này. Nghĩ tới đây, Isiki sắc mặt liền trở nên càng phát ra khó coi. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đặc thù. Isiki cười lạnh, bất quá, coi như ngươi có cái này kỳ quái đồng thuật, cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng ta. Trong nháy mắt, Isiki ánh mắt trở nên âm lãnh, đột nhiên khoát tay, vô số hắc bổng hiện tại Iwichi trước mặt, hung hăng đâm về Iwichi. Cảm nhận được công kích trong nháy mắt, Iwichi hừ lạnh một tiếng. Isiki Daikokuten tăng thêm ít tên nghĩ khổ cái kia hoàn toàn chính xác rất khó phòng ngự. Cho dù là Iwichi cũng cần tập trung lực chú ý mới có thể nhìn rõ đến cái kia thu nhỏ đến mắt thường, căn bản nhìn không thấy hắc bổng. Bất quá, còn có một loại phương pháp, có thể ngăn trở loại công kích này. Cái kia chính là Shinra Tensei. Oanh, vô hình ba động bộc phát. Không khí bốn phía trong nháy mắt bị chấn động. Isiki nhướng mày. Loại trình độ này Shinra Tensei. Hắn thi phóng hắc bổng toàn bộ bị bắn ra. Thậm chí nhấc lên phong bạo để hắn suýt nữa bị thổi bay. Thật là đáng sợ đồng lực. Đồng lực càng mạnh, Shinra Tensei uy lực tự nhiên là càng mạnh. Loại cấp bậc này thần Raiden không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng Iwichi cái kia kinh khủng đồng lực. Shinra Tensei nhấc lên phong bạo còn không có biến mất. Isiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này trong nháy mắt chung quanh hắn xuất hiện lực 6-7 đoàn hỏa cầu. Những ngọn lửa này bên trong đều xen lẫn một tia tự nhiên chi hỏa. Lại là trống rỗng xuất hiện hỏa diễm. Từ bốn phương tám hướng vọt tới hỏa diễm. Phong tỏa Isiki tất cả đường lui. Để hắn hoàn toàn không cách nào tránh đi. Bành. Hỏa diễm va chạm nổ tung lên. Iwichi híp mắt trong nháy mắt quay đầu. Nhìn chăm chú phía trước. Hừ. Thu nhỏ tránh né. Cũng không phải một biện pháp tốt. Đưa tay đầu ngón tay gảy nhẹ. Thu nhỏ Isiki lúc này treo lên 12 phần tinh thần. Hắn muốn nhìn rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một giây sau. Một đạo hồ quang điện toát ra. Trong nháy mắt đem thu nhỏ Isiki vây quanh. Đồng dạng không có dấu hiệu nào. Cho dù hắn đã đem mình sức quan sát phát huy đến cực hạn. Vẫn là không có nhìn thấy Iwichi trên thân có cái gì chỗ khác biệt. Mà bây giờ Isiki trong lòng cũng đã có đáp án. Sukuna Hikona phát động, những này khiêu động hồ quang điện trong nháy mắt biến mất. Isiki trở lại như cũ đến lúc đầu lớn nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn nhìn chăm chú đánh giá một, thật là đáng sợ năng lực. Người cái này quái dị đồng thuật, xem ra có thể trực tiếp bằng không tại địch nhân bốn phía tạo ra công kích. Căn bản không cần, điều động tự thân chakra đúng không? Iwichi phủi tay, không sai. Nhanh như vậy liền xem thấu năng lực của ta. Thật là lợi hại. Rầm rầm rầm. Bao quanh hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại Iwichi bốn phía. Hỏa diễm trên không trung phiêu động. Hóa thành tại Iwichi phía sau hình thành một cái to lớn ánh mắt đồ án. Iwichi giơ ngón tay lên ở giữa nhảy lên ánh lửa. Bất quá xem thấu cũng vô dụng. Năng lực này cũng không phải xem thấu liền có thể đối phó. Nói xong Iwichi nhìn qua Isiki chính như năng lực của ngươi đồng dạng. Cho dù biết cũng không nhất định có biện pháp đối phó. Nghe vậy Isiki mặc dù có chút không giống thừa nhận, nhưng hoàn toàn chính xác Iwichi nói không sai. Năng lực của hắn Sukunabi Konano cùng Daikokuten cũng không phải bị nhìn xuyên liền có thể phòng ngự thuật. Mà Iwichi thuật cũng giống vậy. Như vậy nói như vậy. Giữa hai người chiến đấu kế tiếp, coi như không chỉ là khảo nghiệm sức chiến đấu mạnh yếu vấn đề. Đồng lực mạnh yếu, lực phản ứng nhanh chậm, đều đem ảnh hưởng kết quả sau cùng. Mặc kệ là Iwichi vẫn là Isiki, nếu như đồng lực đủ mạnh, tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Như vậy bọn hắn đồng thuật đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một cái để bất luận cái gì không phải sinh mạng thể đều có thể bị thu nhỏ để vào dị không gian thuật. Đồng đẳng với bất luận cái gì thuật tại Isiki trước mặt. Đều có thể trong nháy mắt biến mất. Mà đổi thành một cái. Có thể bằng không tại bất kỳ địa phương nào tạo ra kinh khủng công kích. Không cần bất kỳ động tác gì. Không cần điều động mình chakra. Liền có thể bằng không bộc phát ra công kích. Hơn nữa còn không cách nào bị hoàn toàn hấp thu. Hai cái thuật chỉ từ uy lực đi lên giảng, hẳn là không phân sàn sàn nhau. Nhưng thuật mạnh yếu cùng thi thuật giả bản thân có quan hệ rất lớn. Không chỉ có khảo nghiệm thể thuật, còn muốn khảo nghiệm đồng thuật cùng phản ứng chiến đấu. Isiki còn chưa từng có thể nghiệm qua. Người thuật hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Nhưng lại không biết có thể hay không chiến thắng ta Sukunabi Konano cùng Daikokuten. Iwichi. Giang hai cánh tay, hỏa diễm, lôi điện, dòng nước, cuồng phong, đất cát bao quanh Iwichi hai tay hình thành không màu quang mang nhanh chóng xoay tròn lấy. Vậy liền đi thử một chút a. Nhìn xem đến tột cùng ai thuật càng mạnh. Là ta đồng thuật Omononushi mạnh hơn. Vẫn là ngươi đồng thuật Daikokuten lợi hại hơn. Omononushi. Isiki yên lặng lẩm bẩm cái này đồng thuật danh tự. Một cái năng lực thường thường từ danh tự bên trong liền có thể nhìn trộm đến rất nhiều tình báo. Omononushi. Trưởng khống hết thảy năng lực A. Càng ngày càng thú vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.